Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ăn Tết, ăn uống vui đùa, còn có thể đi đến các đại đội thăm họ hàng. Hoạt động phong phú như vậy, làm cho Diệp Tiểu Muội nín hơn nửa năm cảm thấy thật vui vẻ. So với việc ăn thịt cá thả ga trong bữa cơm đêm giao thừa, Diệp Tiểu Muội thích nhất vẫn là đi chúc Tết họ hàng. Mặc dù đầu năm nay đi đến nhà họ hàng đều dựa vào hai chân, trên đường đi tương đối khổ cực, nhưng một khi đến nhà họ hàng, cô chính là khách, không cần làm gì cả. Người ta còn chuẩn bị ăn uống đàng hoàng chiêu đãi cô. Thật sự rất thoải mái. Diệp Tiểu Muội hoàn toàn thích hoạt động đi chúc Tết họ hàng này. Nếu như có thể, lúc đám anh cả anh hai đi đến nhà cha mẹ vợ chúc Tết, cô cũng muốn đi theo ăn chùa. Đáng tiếc đồng chí Vương Thúy Phân kiên quyết không đồng ý, Diệp Tiểu Muội cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở nhà. Cái gọi là trả lễ lại, mỗi ngày người nhà họ Diệp đều đi thăm họ hàng, tất nhiên họ hàng cũng phải đáp lễ. Anh cả Diệp và anh hai Diệp ở lại nhà cha mẹ vợ của mình một đêm. Ngày hôm sau trở về, còn dẫn một đống anh em vợ về. Đầu năm nay không có kế hoạch sinh sản, ngay cả các biện pháp ngừa thai cũng không có. Mang bầu thì sinh ra, cho nên đã tạo thành hiện tượng phân hóa hai cực. Một gia đình sinh con rất tốn sức, nhưng cũng chỉ có thể sinh ra từng đứa từng đứa. Dù không muốn cũng không ngăn được. Cái này được gọi là hạn hán đặc biệt nghiêm trọng, cũng C-H-E-T người. Lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng cũng sẽ C-H-E-T chìm. Lâm Hồng Mai và Tống Tú Tú chính là con dâu Vương Thúy Phân chọn lựa tỉ mỉ. Tất nhiên cũng không cần tốn sức sinh nhiều con như anh chị em nhà mẹ đẻ của mình. Đứa trẻ nhà họ Diệp ít, chủ yếu hai người nhà kia tụm lại, đám trẻ con đầy một phòng, vô cùng náo nhiệt. Vương Thúy Phân ở phòng bếp bận rộn không ngừng. Hai con dâu mới từ nhà mẹ trở về cũng vội vã đi vào hỗ trợ. Diệp Tiểu Muội lại vào sáng sớm đã bị bắt làm tráng đinh. Vương Thúy Phân không biết nghĩ như thế nào, hình như ngại không đủ nhiều người, lúc này lại để cho Diệp Quân Hoa đến ký túc xá thanh niên trí thức tìm Tống Thanh Huy. Cũng hơn 10 giờ rồi, nghe nói đám thanh niên trí thức thích ngủ nướng, chẳng qua giờ này chắc dậy rồi. Con đi nói với Tiểu Tống một tiếng, để cho cậu ấy buổi trưa đến nhà chúng ta ăn cơm. DTV Diệp Quân Hoa kinh ngạc, hơi có chút do dự. Trong nhà nhiều khách như vậy, lại mời anh Tống đến có phải là có chút không thích hợp không? Có gì mà không thích hợp chứ, đều là người tuổi trẻ, còn có thể cùng nhau đánh bài nữa. Vương Thúy Phân cười nói, hơn nữa Tiểu Tống vừa khách sáo vừa nhiệt tình, chúng ta mời một mình cậu ấy, trong lòng cậu ấy sẽ lại áy náy. Ngày nào cũng cho Tiểu Muội một đống đồ tốt, không nên đáp trả lại quà này sao? Vương Thúy Phân vừa nói, còn hung ác trợn mắt nhìn Diệp Tiểu Muội đang ở một bên vểnh tai nghe lén. Bây giờ con bé này học được cách thông minh rồi, cầm đồ của Tiểu Tống còn dám trốn ăn một mình. Cũng may bà ấy đúng lúc bắt gặp, lúc hỏi đến tất nhiên Tiểu Muội không dám nói láo, nhưng nếu bọn họ không bắt gặp, há chẳng phải là để cho cô âm thầm chiếm hời của Tiểu Tống sao? Diệp Tiểu Muội nghe lén bị đồng chí Vương Thúy Phân bắt tại trận, vội vàng cúi đầu tiếp tục nhặt rau, chẳng qua cũng không quên chuyện nghe lén. Cô rất muốn biết anh Tống có đến nhà làm khách hay không. Tò mò đến mức tâm trạng cũng trở nên phức tạp, một nửa là mong đợi, một nửa là xoắn xuýt. Tất nhiên anh Tống đến thì rất là tốt, vì như vậy cô có thể tiếp tục sáng tạo điều kiện tấn công. Vấn đề duy nhất là mấy ngày nay cô chơi bài vui quên hết mọi thứ. Thư tình còn chưa kịp viết, phòng bếp nhiều việc như vậy, cũng không biết cô có thời gian chạy về phòng viết thư tình không. Đáng tiếc Tống Thanh Huy có tới hay không, cũng không phải là cô có thể quyết định. Diệp Quân Hoa nghe mẹ mình phân tích như vậy, trái lại cũng cảm thấy rất có đạo lý. Vốn dĩ anh ấy lo lắng hôm nay đến làm khách đều là họ hàng của hai nhà Xui gia. Tống Thanh Huy là một thanh niên độc thân bị kẹp ở trong đó sẽ không được tự nhiên. Chẳng qua nếu chỉ mời một mình anh, hiển nhiên sắp xếp như vậy vẫn tốt hơn. Cho nên anh ấy gật đầu nói, được, bây giờ con sẽ đi ngay. Cách chương.